Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 153, Sư Tỷ. Ta thật không thấy được. Hắn đột nhiên quên, trọng đồng thị lực còn không có thu liễm. Vội vàng thu liễm thị lực, nhưng là thân thể đã chuyển tới. Lại thế nào tới kịp hoàn toàn thu liễm? Trong nháy mắt, một mảng lớn trắng như tuyết thu vào tầm mắt của hắn. Cái kia mê người tư thái để Lục Huyên nơi bụng không khỏi dâng lên một dòng nước nóng. Thẳng chạy lên não, Bỉ Bỉ Đông Dụ hoặc có thể so sánh Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cái kia phải mạnh hơn nhiều. Dù sao Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tuổi tác còn nhỏ, tràn đầy ngây ngô, nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng đã chín. Hào hoa phong nhã chính là dụ người nhất thời kỳ, nhưng là Lục Huyên dù sao cũng là Lục Huyên, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, liền vội vàng đem thị lực hoàn toàn thu liễm, trên mặt vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng kỳ thật tâm lý lại là hoảng đến một nhóm. Bất quá, tuyệt đối không thể đem cái này bối rối biểu hiện ra ngoài. Nếu không, ha ha, kết quả kia tuyệt đối không phải Lục Huyên có thể tiếp nhận. Lục Huyên thu liễm nhanh, Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên cảm thấy có chút quái gì, nhưng là cuối cùng không có phát giác cái gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ bị người nhìn trộm. Nhưng là lập tức liền loại bỏ cái này buồn cười ý nghĩ. Lấy tu vi của mình, ngoại trừ thần chỉ, lại có ai có thể nhìn trộm chính mình? Nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới, chính là trước người nàng cái này đệ tử, thấy được nàng mỹ hào. Bất quá, may ra Lục Huyên mới vừa rồi không có nhắc đến trọng đồng có thể thấu thị khắp nơi kỳ vật. Nếu không, lấy Bỉ Bỉ Đông trí tuệ, tuyệt đối có thể liền nghĩ đến cái gì. Dù sao lấy Lục Huyên vừa rồi bày ra, tại Bỉ Bỉ Đông tâm lý, Lục Huyên trọng đồng phần lớn công năng đều ở chỗ công kích. Lại cũng không nghĩ tới thấu thị nơi đó đi. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Huyên trọng đồng chỉ chính là dùng để chiến đấu. Đến mức cái khác, ngược lại là không có nghĩ qua. Lục Huyên trong lòng khẩn trương, sợ Bỉ Bỉ Đông phát giác cái gì. Dù sao Bỉ Bỉ Đông thực lực mạnh như vậy, năng lực nhận biết cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng là chờ đợi một hồi, Lục Huyên phát hiện Bỉ Bỉ Đông không có cái gì dị dạng. Tựa hồ thật không có phát hiện, không khỏi yên lòng, còn tốt, còn tốt. Một bên Hồ Liệt Na trong mắt mang theo thẩm vấn chi sắc nhìn lấy Lục Huyên. Dù sao Lục Huyên vừa mới thả hết đồng quang, trọng đồng còn không có hoàn toàn thu liễm thị lực, cứ như vậy chuyển đi qua, sẽ không nhìn đến lão sư. Nếu quả thật như vậy, cái kia, trời à, thật là đáng sợ đi. Nhưng là vô luận là Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Hồ Liệt Na trong ánh mắt lướt qua một tia nghi hoặc, thật chẳng lẽ không có trông thấy? Lão sư, kỳ thật ngoại trừ ta, sư tỷ tiến bộ cũng không nhỏ nha. Lục Huyên trong lòng có chút hoảng, vội vàng nói sang chuyện khác. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông chú ý lực bị Lục Huyên chuyển tới. A, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt chuyển hướng Hồ Liệt Na. Bị Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm, Hồ Liệt Na chỉ có thể đem tình huống của mình một năm một mười kỹ càng nói ra. Hồ Liệt Na một bên nói, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Hồ Tâm Đảo trong phòng, nơi này là Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na hai người gian phòng. Lục Huyên ngồi ở trên giường, tâm lý vẫn như cũ có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa mới là thật kích thích, chính mình vậy mà thấy được lão sư. Cái này trọng đồng a, nhất định phải sớm ngày đem hoàn toàn khống chế tự nhiên mới được. Hôm nay kém chút liền để hắn cắm, may ra hắn phản ứng nhanh, mà lên da mặt đủ dày, nhiều năm tu luyện thanh khí kinh tu ra tới bình ổn vẫn còn. Không để cho lão sư phát hiện dị thường, không phải vậy, còn thật chưa chừng lão sư sẽ đối với hắn làm những gì. Bất quá nói thật, lão sư dáng người vậy thì thật là tuyệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Uyên lại hiểu sai, vội vàng bày ngay ngắn tâm thần, không thể nghĩ lung tung. Đây chính là lão sư của mình. Phi lễ chớ nghĩ, phi lễ chớ nghĩ, phi lễ chớ nghĩ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lục Uyên tâm thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không thể không nói rõ khí kinh vẫn hữu dụng, cho dù là ở phương diện này, cũng có thể rất nhanh để cho mình bình tĩnh như thủy. Bất quá Lục Uyên biết mình còn có một cửa muốn qua. Hồ Liệt Na nhà đầu này khẳng định là nghĩ đến một ít gì. Dù sao lúc trước chính mình hấp thu thanh khí thần chủng thời điểm, vừa mới hấp thu xong, không có thu liễm lại thị lực, kết quả đem Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đều cho thấy hết. Mà vừa rồi mới vừa vặn phóng thích hết hỗn độn ánh sáng, thần lực còn không có nội liễm, thì xoay người qua đi, muốn nói mình cái gì cũng không thấy. Hồ Liệt Na nhà đầu này khẳng định có nghi ngờ. Có điều, liên quan tới nhìn thấy lão sư thân thể sự kiện này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lục Uyên nói thầm, mặc kệ Hồ Liệt Na đem sẽ như thế nào bức bách hắn, hắn đều sẽ thủ khẩu như bình, quyết không thỏa hiệp. Phải biết thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Sự kiện này vẫn là giấu ở tự mình một người đáy lòng liền tốt. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, có điều, lão sư đem sư tỷ một người lưu lại làm gì đâu. Nguyên lai, ngay tại vừa mới, Bỉ Bỉ Đông đem Hồ Liệt Na một người lưu lại, mà hắn về tới trước. Hắn luôn cảm thấy, cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân ở giữa có bí mật gì. Cái này là tới từ Lục Uyên hắn cái này nam nhân trực giác. Hồ Tâm Đình, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na ngồi đối diện nhau. Na Na, chúc mừng ngươi đem Tiểu Uyên đuổi tới tay. Nói ngươi là làm sao đuổi tới. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười, lại có chút dí dỏm cảm giác. Hồ Liệt Na khuôn mặt ửng đỏ. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Lục Uyên đưa ra muốn về Nặc Đinh Thành. Lão sư thấy được nàng thất thần bộ dáng thời điểm, cổ vũ nàng đuổi theo sư đệ sự tình, lại không nghĩ rằng, còn thật để cho mình đuổi tới. Bây giờ nghĩ lại, chính mình có thể thành công kỳ thật còn thật may mắn mà có mấy cái kia hôn. Nếu không phải mình mấy lần cưỡng hôn hắn, tiếp xúc thân mật, để sư đệ tâm tình phát sinh một chút biến hóa, chính mình cùng sư đệ ở giữa cảm tình tuyệt đối không có tiến triển nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na lại có chút tự hào. Vì chính mình đã từng gan lớn, cảm thấy tự hào. Bất quá nghĩ đến thì tiến vào một chuyến di tích, sư đệ thì lại thu một cái Chu Trúc Thanh. Hồ Liệt Na tự hào liền không có. Chính mình chủ động ngã vào. Chu Trúc Thanh cái gì không cần làm, bị nhìn cái thân thể, kết quả sư đệ chủ động phụ trách, chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Nghĩ đến, Hồ Liệt Na lại có chút không bằng phẳng, mà lại vừa mới sư đệ trọng đồng thần quang không có hoàn toàn thu liễm. Có phải hay không lại thấy được lão sư? Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na đột nhiên có chút sinh khí. Chuẩn bị đợi chút nữa thật tốt thu thập Lục Uyên. Na Na, nhìn lấy Hồ Liệt Na ngẩn người, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ giọng kêu gọi. A, lão sư, Hồ Liệt Na đột nhiên kịp phản ứng. Na Na, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không, không có suy nghĩ gì. Hả, vậy là ngươi làm sao đuổi tới Tiểu Uyên? Nói cho lão sư nghe một chút. Bỉ Bỉ Đông cười nói, Hồ Liệt Na đỏ mặt nhẹ gật đầu, sau đó đem chính mình là làm sao truy cầu Lục Uyên quá trình. Từng cái nói ra, gian phòng bên trong, Lục Uyên ngồi xếp bằng, đã thời gian còn sớm, như vậy còn không bằng dành thời gian tu luyện một phen. Hiện tại mình đã 29 cấp, khoảng cách 30 cấp chỉ có một bước chỉ xa. Cho nên càng phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua ngưỡng cửa kia. Đột nhiên, cửa phòng tựa hồ bị đẩy ra. Một đạo thân thể mềm mại mang theo làn gió thơm đột nhiên hướng mình đánh tới. Lục Uyên không kịp phản ứng, bị Hồ Liệt Na đặt ở dưới thân. Hồ Liệt Na tấm lấy một khuôn mặt tươi cười. Sư đệ, nói, ngươi hôm nay nhìn thấy cái gì? Nghe vậy, Lục Uyên vội vàng, ngụy biện. Sư tỷ, ta cái gì cũng không thấy a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.